Trương Vô Kỵ sở dĩ đến bây giờ chưa bị thua, chỉ vì chàng đã luyện võ công Tây vực đến mức tối cao rồi. Còn vợ chồng họ Hà và hai ông già lùn cao sở học trung thổ còn nông cạn. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu chàng nổi lên 7-8 ý niệm, tìm ra 7-8 phương pháp, cách nào cũng chỉ ra tay là đánh bại 4 người này ngay. Thế nhưng chàng lại nghĩ thầm, nếu như ngay bây giờ mình thi triển, chỉ e Diệt Việt Sư Thái lại đổ tội cho Chu Chỉ Nhược. Bà Ni cô này lòng dạ độc ác, việc gì mà chẳng dám làm, ta không nên làm liên lụy đến Chu cô nương, thành ra chiêu thức trên tay không đổi thay chút nào. Chàng chỉ chăm chú quan sát chiêu số của 4 địch thủ. Để học thêm tổng cương về võ học của họ, thấy chỗ nào cũng có đường đi nước bước. Không như lúc đầu chỉ thấy rối như tơ vò, không biết đâu mà mò. Chu Chỉ Nhược thấy chàng không thay đổi chút nào, trong bụng hơi băn khoăn, nghĩ thầm, chàng đang hết sức chống đỡ kẻ địch, không thể nào trong chốc lát mà hiểu được chỗ tinh vi đó. Lại thấy vợ chồng họ Hà mỗi lúc một ép tới gần hơn. Trương Vô Kỵ xem chừng càng lúc càng khó chống đỡ nên lớn tiếng nói. Sư phụ, đệ tử xem ra bước sắp tới của Thiết Cầm tiên sinh sẽ là cung quy muội. Không biết có phải hay không? Diệt Việt Sư Thái chưa kịp trả lời. Ban Thục Nhàn đã dựng ngược mày tằm, quát lớn, này tiểu cô nương của phái Nga Mi, tiểu tử này là gì của cô mà cô lại nối giáo cho giặc vậy? Đừng có ở ngoài xía vào, phải Côn Lôn ta không vừa đâu nhé. Chu Chỉ Nhược bị bà ta nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, Diệt Việt Sư Thái cũng lớn tiếng mắng. Chỉ Nhược, không được lắm lời, phải Côn Lôn người ta không phải vừa, con không nghe sao, hai câu đó giọng điệu rõ ràng là bênh học trò. Trương Vô Kỵ trong lòng thật là cảm kích, nghĩ thầm nếu còn cố gắng dây dưa, Chu Chỉ Nhược lại nghĩ cách giúp mình nữa. Thể nào Diệt Việt Sư Thái cũng nhìn ra, nàng sẽ thật là nguy hiểm. Chàng cất tiếng cười ha hà, nói, ta là bại tướng dưới phái Nga Mi, đã từng bị Diệt Việt Sư Thái bắt giữ. Phái Nga Mi hiển nhiên cao thâm hơn phái Côn Lôn nhiều. Chàng đi qua bên trái hai bước, tay phải cầm cành mai phất ra, một luồng kình lực đánh ngay vào sau lưng ông già lùn. Chiều này cả phương vị lẫn thời khắc đều hết sức nhịp nhàng khít khao. Ông già lùn không điều khiển được thân mình, cương đao nhắm ngay vai Ban Thục Nhàn chém xuống. Thì ra Trương Vô Kỵ đã sử dụng càn khôn đại na di tâm pháp. Cũng theo đúng phương vị bát quái, đẩy luôn thế đao của ông già lùn ra chỗ khác. Ban Thục Nhàn vội thu kiếm về đỡ, nghe phục một tiếng, đao của ông già cao cũng chém tới luôn. Hà Thái Sung vội tiến lên bảo vệ cho vợ, giơ kiếm gạt luôn đao ông già cao ra ngoài. Trương Vô Kỵ liền rút tay về đánh tới, dẫn đao của ông già lùn đâm vào bụng dưới y, Ban Thục Nhàn giận lắm. Xoẹt xoẹt xoẹt ba kiếm, áp đảo ông già lùn đến cuống cả chân tay. Ông già lùn kêu lên, đừng mắc kế của tiểu tử này. Hà Thái Sung lập tức tỉnh ngộ, quay kiếm lại đâm vào Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ xoay chuyển càn khôn, thế kiếm đi đến giữa đường liền đổi hướng, nghe bụp một tiếng đâm luôn vào cánh tay bên trái ông già cao. Ông già cao đau quá kêu lên oai oái, giơ đao nhắm ngay đầu Hà Thái Sung bổ xuống, ông già lùn vội vung đao gạt ra, quát lên, sư đệ đừng có lộn xộn, đó là tên tiểu tử này tắc quái, ôi trời, thì ra ngay lúc đó, Trương Vô Kỵ đã chuyển hướng kiếm của Ban Thục Nhàn. Đâm vào sau vai ông già lùn, chỉ trong khoảnh khắc, Hoa Sơn nhị lão đều trúng kiếm thụ thương, người đứng xem chung quanh đều náo loạn cả lên, chỉ thấy Trương Vô Kỵ phất nhẹ cành mai, tay đi xéo theo, dẫn đao của ông già cao chém vào mạng sườn Ban Thục Nhàn. Còn kiếm Hà Thái Sung thì đâm vào lưng ông già lùn. Đấu thêm vài hiệp nữa, chẳng hiểu sao kiếm của vợ chồng Hà Thái Sung gạt lẫn nhau. Song đao của hai ông già cũng người nọ chém người kia. Tới lúc này thì mọi người đã thấy rõ là Trương Vô Kỵ đã dẫn dắt khiến binh khí của 4 người mất hết phương hướng. Thế nhưng chàng sử dụng phương cách nào thì không ai có thể giải thích được. Chỉ có Dương Tiêu đã từng học chút công phu sơ bộ càn khôn đại na di nên nhìn ra được chút manh mối. Nhưng cũng không tin nổi là chàng thanh niên này lại học được thần công. Trên đấu trường vợ chồng đánh lẫn nhau, đồng môn chém loạn xạ, càng lúc càng ác liệt. Ban Thục Nhàn không ngớt hô hoán, chuyển qua vô vọng, tiến qua vị trí mông, cướp lấy chỗ Minh Di. Thế nhưng càn khôn đại na di bốn phương tám hướng chỗ nào cũng bao trùm cả. Dù họ có chuyển biến thay đổi phương vị cách nào, dù cố gắng cách mấy thì mỗi khi sử dụng đao kiếm, đều không cách nào có thể điều khiển được mà vẫn chém vào bên mình. Ông già cao kêu lên, sư ca ra tay nhẹ một chút được không? Ông già lùn đáp, ta chém tên tiểu tặc chứ có chém ngươi đâu. Ông già cao lại lớn tiếng, sư ca cẩn thận nhé, đao này đệ chém e rằng chuyển hướng, quả nhiên không ngoài dữ liệu. Nói chưa dứt câu, thanh đao trên tay y đã chém xiên xiên vào ngang lưng ông già lùn. Hà Thái Sung nói, nương tử, tên tiểu tặc này. Ban Thục Nhàn vứt kiếm xuống đất, nghe keng một tiếng, ông già lùn thấy vậy hiểu ngay. Nếu như dùng quyền cước bắt nắm, tên tiểu tử này chắc không thể nào sử dụng tà pháp. Bèn ném đơn đao xuống, giơ tay đấm vào ngực Trương Vô Kỵ, nào ngờ nghe vù một tiếng, trường kiếm của Hà Thái Sung đâm luôn vào mặt, ông già lùn trong tay không có binh khí vội vàng hụp xuống né tránh. Ban Thục Nhàn kêu lên, vứt hết binh khí, Hà Thái Sung vung tay một cái, ném trường kiếm ra tận xa, ông già cao cũng bắt chước vứt đao đi, dùng cầm nã thủ chộp vào sau ót Trương Vô Kỵ, năm ngón tay bóp chặt, trong tay đã bắt được một vật cứng ngắc, nhìn lại hóa ra cương đao của chính mình. Thì ra Trương Vô Kỵ đã bắt lấy nhét lại vào tay ông ta. Ông già cao kêu lên, ta không dùng binh khí, rồi cố sức vứt xuống đất. Trương Vô Kỵ nghiêng người bắt lấy, lại nhét vào tay ông ta. Qua mấy lần như thế, ông già cao không sao có thể vứt bỏ binh khí được. Sợ hết hồn, càng nghĩ càng thấy lạ lùng, cười lên sằng sặc nói, con mẹ nó, tiểu tử thối tha này đúng là tà môn. Khi đó ông già lùn và vợ chồng Hà Thái Sung cùng thi triển quyền cước, chia ra tấn công Trương Vô Kỵ, quyền trưởng của hai phái Hoa Sơn, Côn Lôn đâu có kém gì binh khí, một cú đấm, một ngọn đá đều uy lực rất lớn. Thế nhưng Trương Vô Kỵ lại trơn như cá đang bơi, luồn lách chỉ trong tơ tóc, thỉnh thoảng phản kích lại một chiêu nửa thức, lại làm cho ba người phải tránh né thật khó khăn. Đến khi đó, bốn người biết rằng chẳng hy vọng gì thắng được Trương Vô Kỵ. Ai cũng chỉ mong rút lui êm thắm mà thôi. Ông già cao đột nhiên hét lên. Số tiểu tử, còi ám khí đây. Ông ta khạc một cái. Một bãi đờm nhắm ngay Trương Vô Kỵ phun tới. Trương Vô Kỵ nghiêng mình tránh qua. Ông già cao nhân cơ hội đó ném cương đao về phía sau. Cười nói, để xem ngươi, ôi trời, xin lỗi nhé. Thì ra Trương Vô Kỵ tay trái kéo luôn, lôi luôn Ban Thục Nhàn tới, nghe bẹt một tiếng, cục đờm của ông già cao trúng ngay giữa mặt bà ta. Ban Thục Nhàn giận quá, mười ngón tay chồm tới vồ Trương Vô Kỵ, ông già lùn cũng một tay chộp tới, chặn đường không cho Trương Vô Kỵ tháo lui. Ông già cao và Hà Thái Sung thấy có cơ hội tốt, cùng xông lên, chắc ăn lần này bao vây được rồi, thể nào cũng bắt được địch thủ. Nên cả bọn tay nắm, bóp, bè, vạn, tuy xem ra có chiều bất nhã, nhưng để chàng không cách nào chạy thoát được, hai tay Trương Vô Kỵ đồng thời thi triển càn khôn đại na di tâm pháp. Hú lên một tiếng, thân hình bay vọt lên cao, trên không trung lượn một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài cả trượng, chỉ thấy Hà Thái Sung ôm lưng vợ, Ban Thục Nhàn túm vai chồng, còn hai ông già lùn cao ôm chặt lấy nhau. Bốn người đang lăn lộn dưới đất, vợ chồng họ Hà thấy không ổn, vội buông tay nhỏm dậy, ông già cao kêu lên, bắt được rồi, xem lần này ngươi chạy được đi đâu, ôi ôi không phải, ông già lùn giận dữ quát, bỏ ra mau, ông già cao đáp, sư ca không bỏ tay ra, làm sao đệ bỏ ra được, ông già lùn nói bớt đi một câu có được không, ông già cao đáp, bớt đi một câu, dĩ nhiên là được, có điều. Ông già lùn buông tay ra, hậm hực nói, đứng lên, ông già cao đối với sư ca vốn e ngại, vội vàng rụt tay lại, cả hai cùng nhỏm dậy, ông già cao nói, này, số tiểu tử, cái này không phải là tỷ võ, chỉ là tà pháp, đâu có gì là anh hùng, ông già lùn biết rằng nếu đấu thêm nữa chỉ càng thêm vẽ mặt. Ông quyền hướng về Trương Vô Kỵ nói, các hạ thần công cái thế, lão hủ từ khi cha sinh mẹ để đến giờ chưa từng gặp. Phái Hoa Sơn xin chịu thua, Trương Vô Kỵ hoàn lễ đáp, xin lỗi, vãn bối may mắn, nếu chẳng được bốn vị tiền bối thủ hạ dung tình thì đã chết vì chính phản lưỡng nghi đao kiếm rồi. Câu nói đó chẳng phải nói khiêm tốn lấy lòng, nếu Chu Chỉ Nhược không chỉ điểm, chẳng hẳn khó mà sống sót, dẫu rằng sau cùng đã thắng, đối với võ công của bốn người này quả không dám coi thường chút nào. Nhưng cũng biết cả bốn đều xuất toàn lực, thành thử thủ hạ dung tình cốt để cho dễ nghe thôi. Ông già cao đắc ý, mặt mày hớn hở nói, thế sao, ngươi cũng biết thắng chẳng qua là may mắn thôi ư? Trương Vô Kỵ đáp, xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị, ngày sau nếu gặp lại cho tiện đường xưng hô. Ông già cao đáp, sư ca của ta là Uy Trấn. Ông già lùn quát lớn, câm mồm, rồi quay sang Trương Vô Kỵ nói, tướng của đội quân đánh thua, xấu hổ không có đất mà dung, tiện danh đâu có đáng nhắc tới. Nói xong quay trở lại đám người của phái Hoa Sơn, ông già cao phủi tay cười đáp, thắng bại là chuyện thường của binh gia, lão đây chẳng coi vào đâu cả, nhặt hai thanh đao dưới đất, lững thững đi về, Trương Vô Kỵ đi đến bên cạnh Tiên Vu Thông, cúi xuống điểm hai nơi huyệt đạo của y, nói, đại sự ở đây xong rồi, ta sẽ chữa độc cho các hạ, bây giờ tạm cho độc khí khỏi đi vào tâm khẩu đã. Ngay lúc đó, bỗng thấy gió lạnh thổi vào sau lưng, hơi thấy đau, Trương Vô Kỵ giật mình kinh hãi, không kịp tránh né, đầu ngón chân nhún một cái thân hình xèo xèo phóng vụt lên. Chỉ nghe hai tiếng xoẹt xoẹt nho nhỏ, tiếp theo là một tiếng a rú lên thảm thiết, chàng ở trên không quay đầu nhìn xuống, thấy hai thanh kiếm của Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn đã cắm vào ngực Tiên Vu Thông. Thì ra vợ chồng Hà Thái Sung tung hoành nửa đời người. Này trước đám đông thua về tay một thanh niên hậu bối. Dù cách nào cũng không thể nuốt mối căm hờn. Khi hai người nhặt trường kiếm lên, thấy Trương Vô Kỵ đang cúi xuống điểm huyệt Tiên Vu Thông. Đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng gật đầu, đột nhiên ra chiêu vô thanh vô sắc, cùng phóng vào lưng Trương Vô Kỵ. Chiêu vô thanh vô sắc này là một tuyệt chiêu trong kiếm học của phái Côn Lôn. Sử dụng phải có hai người, công lực tương đương, nội kình tương đồng, khi kiếm chiêu tung ra, kình lực hai bên trái ngược, nên những phản lực của hai thanh kiếm, tiếng rít trong không gian, đều làm triệt tiêu lẫn nhau. Lộ kiếm chiêu này vốn dùng trong khi chiến đấu trong đêm tối không cho đối phương có thể nghe tiếng gió mà biện vị. Trước khi ra tay hoàn toàn không có hình tích gì nên kiếm đụng vào người mới biết. Vào ban ngày nếu dùng để đánh trộm từ sau lưng sẽ khiến người ta không sao phòng bị được. Nào ngờ Trương Vô Kỵ tuy tâm ý bất động, cửu dương thần công tự nhiên hộ thân, biến chiêu cực nhanh, vì vậy áo sau lưng vẫn bị rách một đường dài. Thực là nguy hiểm, vợ chồng họ Hà không thu kiếm về kịp, khiến song kiếm đâm chết tươi trưởng môn phái Hoa Sơn. Trương Vô Kỵ rơi xuống đất rồi, nghe tiếng xôn xao, la lối, Hà thị phu phụ đâm lao phải theo lao, song kiếm cùng hướng về tấn công Trương Vô Kỵ, nghĩ thầm, cái trò đê tiện đâm sau lưng thì mọi người ai cũng đã nhìn thấy rồi. Từ nay về sau còn mặt mũi nào, không đâm chết được y thì vợ chồng mình cũng sống làm gì. Thành thử chiêu nào cũng đều là đánh thí mạng, Trương Vô Kỵ tránh được mấy nhát rồi. Thấy đường kiếm nào cũng muốn hai bên cùng chết, quả thực khó có thể yên ổn mà ngừng tay. Nghĩ ra một mẹo, bèn ngồi thụp xuống, tay trái nhặt ngay một cục đất, một mặt né tránh kiếm chiêu, một mặt dùng mồ hôi tay vo thành hai viên thuốc nho nhỏ. Khi Hà Thái Sung từ phía bên trái, Ban Thục Nhàn từ phía phải tấn công tới, chàng liền nhảy vọt tới chỗ thi thể Tiên Vu Thông, giả vờ mò trong bọc của y mấy cái. Quay đầu lại, song trưởng chia ra đánh vào hai người, kỳ này chàng sử dụng đến 6, 7 thành công lực, vợ chồng họ Hà thấy tức ngực, khó thở dường như muốn ngộp, vội vàng há mồm để hút khí trời. Trương Vô Kỵ vung tay một cái, hai viên đất chui tọt vào mồm hai người, thuận theo luồng kình lực mãnh liệt tuột luôn vào cổ họng. vợ chồng Hà Thái Sung thấy vật đó lấy từ trong người Tiên Vu Thông. Nghĩ thầm người này thích dùng độc dược độc trùng, thì trong người đâu có thứ gì tốt lành. Trong bụng kinh hoàng, liên tiếp ho khạc, nhưng không sao có thể nhả được viên đất ra. Hai người mặt tái mét, nghĩ lại thảm trạng kim tàm trùng độc mà Tiên Vu Thông vừa phải chịu. Ban Thục Nhàn gần như muốn ngất đi. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói, vị Tiên Vu trưởng môn này nuôi kim tàm, giấu trong bao sáp, hai vị mỗi người uống một viên, nếu như thổ được ra ngay, nhân khi bao sáp chưa tan, may ra cứu được. Nghe nói như thế, vợ chồng họ Hà cố trấn tĩnh, vội vận nội lực, hết sức dặn để nôn viên thuốc. Hai người nội công cao siêu, khỏe hai ba lần quả nhiên nhà được lạp hoàn ra, nhưng lúc này đã tan vào dịch vị. Đâu có còn gì, ông già cao của phái Hoa Sơn chạy đến coi, chỉ trỏ trỏ cười nói, ôi chao, đây là cứt con kim tàm vừa mới vào trong bụng đã ỉa ngay rồi. Ban Thục Nhàn vừa sợ vừa tức, chưa có chỗ phát tiết, lập tức giơ tay đánh ngay một chưởng, ông già cao hụp xuống tránh khỏi, nhảy trở ra lớn tiếng nói, con mụ ngang ngược phái Côn Lôn kia, người giết chết trưởng môn bản phái. Phái Hoa Sơn không thể bỏ qua cho ngươi đâu. Vợ chồng Hà Thái Sung nghe y nói thế, trong bụng càng lo thêm, nghĩ thầm Tiên Vu Thông tuy nhân phẩm gian ác, nhưng dẫu sao cũng là trưởng môn phái Hoa Sơn. Vợ chồng mình lỡ tay giết chết y, tạo nên một vụ án lớn trong võ lâm. Thế nhưng kim tàm trùng độc đã vào bụng rồi, chẳng còn sống được bao lâu. Chuyện gì thôi cũng đành chịu. Xem ra chỉ có tên tiểu tử Trương Vô Kỵ này là giải được thuốc độc. Nhưng trước đây mình đã tệ bạc với y lẽ nào ra tay cứu mạng. Trương Vô Kỵ cười nhạt nói, hai vị không phải hoảng sợ, kim tàm tuy đã vào bụng rồi, độc tính phải 6 giờ sau mới phát tác, chuyện lớn ở đây xong rồi, vãn bối sẽ tìm cách cứu chữa cho, chỉ mong Hà phu nhân không ép tại hạ uống rượu độc nữa là được rồi. Vợ chồng Hà Thái Sung mừng quá, tuy bị chàng mắng xéo một câu, nhưng cũng không dám để bụng, nhưng lời cảm ơn cũng không dám nói ra, chỉ bẽn lẽn đi về chỗ. Trương Vô Kỵ nói, hai vị đến phái Không Động xin 4 viên ngọc động hắc thạch đơn uống đi, để cho độc tính tạm thời không chạy vào tim. Hà Thái Sung cúi mặt nói, xin đa tạ đã chỉ giáo, lập tức sai đại đệ tử đến phái Không Động xin thuốc uống ngay. Trương Vô Kỵ cười thầm, thứ ngọc động hắc thạch đơn này tuy là thuốc giải dược thật, nhưng uống vào thì 2 tiếng đồng hồ liền bụng đau như thắt ruột lại. Thành thử chẳng bao lâu vợ chồng họ Hà thấy quặn bụng. Chỉ nghĩ là kim tàm trùng độc phát tác, biết đâu chuyện đó, chẳng qua Trương Vô Kỵ chỉ răn đe sơ sơ cho họ hoảng sợ một phen. Nếu như để báo thù lúc trước, đâu lẽ nào chỉ nhẹ nhàng như thế. Thế nhưng từ nay trở về sau, chỉ cần không cho họ giải dược, nếu như có cùng các phái phân tranh, phái Côn Lôn thể nào chẳng phải đứng về phe mình. Nhớ năm xưa chàng dùng Tăng Bối Hoàn gọi là Cưu Tỳ Hoàn để cho cô nằm uống, nhưng vì nói thật quá sớm, suýt nữa chết dưới tay Hà Thái Sung, lần này nhất định không đi lại vết xe đổ nữa. Ở bên kia Diệt Tuyệt Sư Thái nói với Tống Viễn Kiều, Tống Đại Hiệp, trong 6 đại phái chỉ còn lại Quý Phái và chúng tôi. Lão Ni Cô là phận nữ lưu, toàn do Tống Đại Hiệp chủ trì toàn cục. Tống Viễn Kiều nói, tại hạ đã cùng ân giáo chủ tỉ thí quyền cước nhưng không thắng nổi. Sư Thái kiếm pháp thông thần, hẳn sẽ chế phục được gã tiểu bối này. Diệt Tuyệt Sư Thái cười nhạt một tiếng, rút phát ỷ thiên kiếm đeo trên lưng, từ từ đi ra. Du Liên Châu Du Nhị Hiệp của phái Võ Đương từ nãy vẫn chăm chú xem xét động tĩnh của Vô Kỵ, rất là lo lắng, lúc này nghĩ thầm, Diệt Tuyệt Sư Thái kiếm pháp vi tinh, chưa chắc đã hơn được 4 người của Hoa Sơn, Côn Lôn liên thủ, nếu như bà ta không xong, phái Võ Đương cũng chế phục không được, thì cả 6 phái đều thua hết, ta phải xem hư thực thế nào. Ông liền rảo bước tiến vào trong sân nói, Sư Thái, để cho Nam Sư huynh đệ chúng tôi vào thử xem công lực thanh niên này đến đâu. Sư Thái sau cùng chỉ ra tay một lần là thắng ngay. Mấy câu đỏ ý thật rõ ràng, phái Võ Đương trước nay vẫn nổi tiếng về nội lực bền bỉ.

lúc này phải ra chiêu tấn công. Chân tay của Quảng, nghĩ đến lưỡng nghi kiếm pháp của bọn Hà Thái Sung mới rồi quả là tinh diệu. Nên xeo xéo đâm ra một kiếm. Diệt Việt Sư Thái hơi lạ lùng, nói, Tiêu Bích Đoạn Vân của phái Hoa Sơn, thanh kiếm ỷ thiên hơi lắc một cái, không thèm đỡ nhát kiếm của đối phương. Chiêu đầu tiên đã tấn công liền, mũi kiếm đâm ngay vào huyệt đan điền của Trương Vô Kỵ. Ra tay vừa độc địa, vừa cực kỳ nhanh nhẹn không ai ngờ nổi. Trương Vô Kỵ kinh hoàng, lách qua tránh né, chỉ thấy kiếm của Diệt Việt Sư Thái lóe lên một cái. Mũi kiếm đã ngóc lên phóng vào yết hầu chàng. Trương Vô Kỵ hoảng hốt vội lăn xuống đất, vừa nhòm dậy cảm thấy sau cổ khí lạnh ùa tới. Biết là không ổn, đầu ngón chân phải vội đạp một cái, thân hình bay vọt lên không. Cảnh tượng đó quả thực là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Mọi người chung quanh ai nấy hò reo, chỉ thấy Diệt Việt Sư Thái không đợi chàng rơi xuống, nhẹ nhàng phi thân lên, giữa lưng chừng trời giơ kiếm múa tới. Kiếm quang bao phủ một vòng mấy thước chung quanh, Trương Vô Kỵ còn đang trên không, không cách nào có thể tránh né. Trong vòng bao vây của Diệt Tuyệt Sư Thái, nếu như thân hình rơi xuống một thước thì hai chân ắt sẽ đứt ngay. Còn nếu xuống đến ba thước thì sẽ bị chặt đứt ngang hông. Tình cảnh đó thực kinh hiểm vạn phần, chàng không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Vội đâm ra, mũi kiếm thanh bạch hồng điểm luôn vào đầu kiếm ỷ thiên. Thanh kiếm lập tức cong lại, nghe cong một tiếng, lưỡi kiếm bật lại, chàng đã mượn sức vọt lên trên cao. Diệt Việt Sư Thái lập tức xông tới tấn công, xoẹt xoẹt xoẹt đâm luôn ba nhát, đến chiêu thứ ba thân hình Trương Vô Kỵ đã rơi xuống thấp. Chỉ còn nước phung kiếm ra gạt, nghe keng một tiếng, thanh bạch hồng kiếm trong tay đã gãy làm hai, tay phải chàng thuận thế nhắm ngay đỉnh đầu Diệt Việt Sư Thái đánh xuống. Lão Ni Cô liền vung kiếm lên toan chặt đứt cổ tay Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhắm thật chính xác, búng luôn một cái vào sống kiếm, thân hình lại bay vọt ra ngoài. Diệt Việt Sư Thái tay tê dại, hổ khẩu đau nhói, trường kiếm bị Trương Vô Kỵ búng phải tưởng như muốn tuột ra. Trong lòng chấn động, Trương Vô Kỵ rơi xuống cách xa hơn hai trượng, tay cầm thanh kiếm gãy, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Mấy chiêu đó thật nhanh như chim cắt bắt mồi. Chỉ nháy mắt, Diệt Việt Sư Thái đã công liên tiếp 8 chiêu. Chiêu nào cũng chí mạng độc địa, Trương Vô Kỵ nhất nhất phá giải trong đường tơ kẽ tóc. 8 lần tử lý đảo sinh, trong cái chết tìm đường sống, người tấn công đã tinh xảo không đâu sánh bằng, người né tránh cũng lại lạ lùng kỳ quái. Không ai tin con người có thể làm nổi, người tấn công tựa hồ thiên tướng giao ai. Kẻ né tránh thật như quỷ mị biến hình, khác gì sấm vang trước dậy, tuy qua đã lâu rồi nhưng người người vẫn còn kinh hãi. Ai ai cũng nín thở, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực ra ngoài. Qua một lúc lâu, tiếng hoan hô vang cả trời đất bấy giờ mới nổi lên. Qua 8 chiêu tấn công, 8 chiêu trốn tránh, Trương Vô Kỵ hoàn toàn chỉ chống đỡ, trường kiếm trong tay lại bị chém gãy. Rõ ràng ở vào thế hạ phong, nhưng ỷ thiên kiếm trong tay Diệt Việt Sư Thái bị chàng búng một cái. Lập tức nửa người tê bại, Trương Vô Kỵ vì ít kinh nghiệm đối địch, nếu không thừa thế phản kích lúc đó thì đã thắng rồi. Diệt Việt Sư Thái trong bụng thấy thật may, không khỏi kinh hãi thầm, nói, ngươi thay binh khí khác, ra đây tái đấu. Trương Vô Kỵ nhìn thanh kiếm gãy trong tay. Nghĩ thầm, ông ngoại tặng cho ta thanh bảo kiếm này, ta vừa ra tay đã bị hủy, đối với lão nhân gia thực không phải tí nào, đâu còn bảo đao lợi kiếm nào có thể chống đỡ được với ỷ thiên kiếm. Chàng còn đang trầm ngâm, bỗng thấy Chu Điên kêu lên, ta có một thanh bảo đao, thiếu hiệp dùng nó đấu với kiếm của lão tặc ni một phen. Lại đây cầm lấy, Trương Vô Kỵ nói, kiếm ỷ thiên quá ư sắc bén. Chỉ sợ làm hỏng mất bảo đao của tiền bối. Chu Điên nói, hỏng thì hỏng cũng chẳng sao. Ngươi đấu không lại mụ ta. Bọn ta ai ai cũng tống mệnh quy thiên. Còn giữ gì được bảo đao. Trương Vô Kỵ nghĩ lại thấy quả không sai. Đi đến tiếp lấy thanh đao. Dương Tiêu hạ giọng nói. Trương công tử nên tấn công bà ta. Đừng chống đỡ nữa. Trương Vô Kỵ thấy ông ta gọi mình là Trương công tử.

Nghĩ thầm, ta còn một hơi thở, quyết không để cho Lục Đại Phái giết một người của Minh Giáo. Chàng liền đem chân khí vận chuyển qua bên trái ngực và bụng vài lần. Từ từ đứng lên, nói, phái Nga Mi, phái Võ Đường nếu còn vị nào không phục tại hạ giàn xếp. Xin mời bước ra tỉ thí. Chàng nói câu đó, mọi người ai nấy đều kinh hãi. Thấy Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm lợi hại như thế. Vậy mà vẫn dám mở mồm khiêu chiến. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói. Phái Nga Mi hôm nay thì đã thua rồi. Nếu ngươi không chết, ngày sau thể nào cũng có dịp thanh toán. Chúng ta nay chỉ còn trông vào phái Võ Đương. Công việc này thành hay bại, đều do phái Võ Đương lo liệu cả. Sáu đại môn phái vây đánh Quang Minh Đính. Năm phái không động, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Côn Lôn, Nga Mi đều đã thua Trương Vô Kỵ rồi. Chỉ còn một phái Võ Đương chưa từng giao thủ với chàng. Lúc này chàng đã bị kiếm thương. 10 phần chết, 1 phần sống, không nói gì một cao thủ hạng nhất mà chỉ cần vài người thường đến gây rối. Chàng cũng chịu không nổi, thậm chí không cần phải ai ra tay. Đợi một lát có thể cũng lăn ra chết rồi. Võ Đương ngũ hiệp bất cứ người nào tiến lên, không phải phí sức cũng có thể giết được chàng. Sau đó cứ theo kế sách đã vạch ra mà tru diệt Minh Giáo. Mọi người đều nghĩ thầm, phái Võ Đương từ trước đến nay vốn rất trọng hai chữ hiệp nghĩa. Nếu muốn họ ra tay đối phó với một thanh niên đang bị thương nặng ắt thanh danh sẽ bị tổn hại rất lớn. E rằng Võ Đương ngũ hiệp không ai đứng ra đâu. Thế nhưng nếu như phái Võ Đương không chịu ra tay, không lẽ việc Lục Đại Phái vi công Quang Minh Đính vang dền võ lâm kia lại cục đuôi ra về? Như thế thì từ nay trở về sau, sáu đại môn phái còn mặt mũi nào trong giang hồ nữa? Sự chọn lựa quả thực là khó khăn biết bao. Câu nói đó của Diệt Tuyệt Sư Thái, ý nói hôm nay vinh nhục của sáu đại môn phái, toàn do phái Võ Đương quyết định cả. Xem phái Võ Đương có ai dám vì bảo toàn đại cục mà hy sinh thanh danh cá nhân không? Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc 5 người nhìn nhau, mặt mày đăm chiêu, không ai dám có chủ ý. Tống Thanh Thư đột nhiên nói. Thưa cha, thưa bốn vị sư thúc, để hài nhi ra lo liệu y cho. Võ Đương ngũ hiệp hiểu ngay ý của Tống Thanh Thư, y là hậu bối của phái Võ Đương. Nếu có ra tay cũng không làm tổn thương anh danh của ngũ hiệp. Du Liên Châu nói, không được, chúng ta để cháu ra tay. Có khác gì chính chúng ta ra tay đâu. Trương Tùng Khê nói, nhị ca, cứ ý kiến của đệ. Đại cục là nặng mà tên tuổi năm anh em mình là nhẹ. Mạc Thanh Cốc nói, tên tuổi chỉ là vật ngoại thân. Có điều đối phó với một thanh niên trọng thương như thế. Lương tâm mình không an. Nhất thời bàn cãi không quyết định được, mọi người đưa mắt nhìn Tống Viễn Kiều, chờ ý kiến của ông ta. Tống Viễn Kiều thấy Ân Lê Đình trước sau không nói nốt lời. Nhưng trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, biết rằng người vợ chưa cưới là Kỳ Hiểu Phù bị thất thân vì Dương Tiêu của Minh Giáo. Khiến cho phải chết, là một đại hận, đại sỉ trong đời, nếu không giết tận Minh Giáo, quét sạch gian ác dâm đồ thì làm sao tiêu tan được nỗi niềm đó. Nên chậm rãi nói, ma giáo tác ác biết bao nhiêu, chữ ác phải trừ cho hết, chính là đại tiết của đạo hiệp nghĩa, thanh danh dĩ nhiên quan trọng rồi, nhưng trước mắt không thể vẹn được cả hai, Thanh Thư chỉ giữ được cái lớn. Thanh Thư, con cẩn thận. Tống Thanh Thư khom lưng đáp, vâng, đi đến trước mặt Trương Vô Kỵ, lớn tiếng nói, Tăng Thiếu Hiệp, nếu Thiếu Hiệp không phải là người trong Minh Giáo, vậy thì cứ tự tiện đi khỏi. Xuống núi tìm cách dưỡng thương, Lục Đại Phái chỉ tru diệt tà đồ ma giáo, không liên can gì đến người khác. Trương Vô Kỵ tay trái giữ vết thương trên ngực, nói, đại trượng phu đứng ra lo chuyện khó cho người, đến chết mới thôi, đa tạ hảo ý của Tống Huynh, có điều tại hạ quyết cùng với Minh Giáo sống cùng chết. Người trong Minh Giáo và Thiên Ưng Giáo xôn xao lớn tiếng kêu lên. Tăng Thiếu Hiệp đối với chúng tôi như thế là hết lòng hết dạ rồi. Anh em chúng tôi cảm kích vô cùng. Đến nước này, không cần phải tái đấu nữa. Ân Thiên Chính loạng choạng bước đến gần, nói, họ Tống kia, để lão phu tiếp cao chiêu của ngươi. Nào ngờ hơi thở đứt quãng, đầu gối nhũn xuống, ngã phịch trên mặt đất. Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kỵ nói: "Tăng huynh, nếu đã như thế, tiểu đệ chỉ vì đại cục, đành phải đắc tội." Tiểu Siêu chặn ngay trước mặt Trương Vô Kỵ, kêu lên: "Vậy ngươi giết ta trước đi rồi hãy tính." Trương Vô Kỵ nói nhỏ: "Tiểu Siêu, sao cô đối với tôi tốt quá như thế?" Tiểu Siêu nghẹn ngào đáp: chỉ vì công tử đối với tôi thật tốt." Trương Vô Kỵ chăm chăm nhìn nàng giây lát, nghĩ thầm, nếu như mình có chết ngay bây giờ, cũng có một người tri kỷ đối với mình thật hết lòng hết dạ. Tống Thanh Thư quay sang quát Tiểu Siêu: "Ngươi mau cút ra chỗ khác." Trương Vô Kỵ nói: "Sao ngươi đối với vị tiểu cô nương này hung hăng hò hét? Thật là vô lễ." Tống Thanh Thư giơ tay xô vào vai Tiểu Siêu một cái, đẩy nàng ra mấy bước, nói: "Yêu nữ, tà nam, có ra quái gì đâu. Mau đứng dậy, đỡ chiêu của ta." Trương Vô Kỵ nói: "Lệnh tôn Tống Đại Hiệp là người khiêm khiêm quân tử, thiên hạ không ai không phục. Các hạ lại thô bạo như thế, cùng ngươi động thủ, chắc chẳng cần đứng lên đâu. Thì thực chàng không vận nổi kinh lực, biết mình không sao đứng lên được." Trương Vô Kỵ sau khi bị thương, mất hết hơi sức, ai ai cũng đều biết cả. Du Liên Châu lớn tiếng nói: "Thanh Thư, điểm huyệt để y không cử động được là đủ, không cần phải giết hắn ta làm gì." Tống Thanh Thư đáp: "Vâng." Tay trái khoát lên lấy đà, tay phải tung ra nhắm ngay đầu vai Trương Vô Kỵ điểm tới. Trương Vô Kỵ ngồi yên, đợi ngón tay y điểm tới huyệt thiên trinh, mới dẫn nội lực đi lên, đẩy chỉ lực của y bật ra ngoài. Một chỉ đó của Tống Thanh Thư tưởng như đâm vào nước, không thấy một chút lực khí nào. Vì bất ngờ không dự liệu, nên thân hình bổ nhào tới trước, suýt nữa ngã đè lên Trương Vô Kỵ, vội vàng gượng lại, nhưng cũng không khỏi luống cuống. Y định thần, đá chân phải lên, nhằm ngay ngực Trương Vô Kỵ đạp tới. Ngọn cước đó sử dụng đến 6-7 thành công lực. Tuy Du Liên Châu bảo y không nên giết Trương Vô Kỵ, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng y đối với thanh niên này đầy thù hận, chẳng phải vì đã mắng y là thô bạo, mà chính vì Chu Chỉ Nhược nhìn chàng bằng cặp mắt đầy trìu mến. Thiết tha, vì sau vâng lệnh thầy đâm chàng một kiếm nhưng sắc mặt thật đau khổ. Rõ ràng trong lòng hết sức xót xa, Tống Thanh Thư từ khi gặp Chu Chỉ Nhược, mắt như dán vào người nàng, vì đã hết sức tự chế, không dám nhìn lâu, để người khác khỏi coi y là người khinh bạc. Nhưng nhất cử nhất động của nàng, dù khi nhíu mày, khi cười nụ, đều không qua khỏi mắt y. Trong lòng chua chát nghĩ thầm: sau khi nàng đâm y một kiếm rồi, dù y chết hay y sống, kể từ nay trong lòng nàng sẽ không thể nào quên y được nữa. Y biết rằng nếu như y đánh chết Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược sẽ cực kỳ oán hận. Thế nhưng lửa ghen bốc lên, y không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này để giết kẻ thù. Tống Thanh Thư văn võ song toàn, lại là nhân vật xuất quần bạt tụy trong đám đệ tử đời thứ ba của phái Võ Đương. Vốn xưa nay chính trực trọng nghĩa, thế nhưng khi vướng vào cái cửa tình này, bụng dạ không còn an bình được nữa. Mọi người thấy Tống Thanh Thư đá cú ấy, nếu Trương Vô Kỵ không nhảy ra ngoài tránh thì cũng phải giơ tay lên đỡ. Thế nhưng chàng gượng ngồi cũng đã cực kỳ khó khăn. Xem ra cú đá này thế nào cũng khiến chàng táng mạng. Vừa thấy năm ngón chân chạm vào ngực, năm ngón tay của Trương Vô Kỵ liền phẩy nhẹ, chân Tống Thanh Thư lập tức chuyển hướng, đâm xéo xuống bên cạnh người. Chỉ cách Vô Kỵ chừng 3 tấc, cú đá đó hóa ra đá vào chỗ không. Tống Thanh Thư không cách nào có thể thu chân về, liền tiện đà bước tới một bước, gót chân trái nhắm ngay lưng Trương Vô Kỵ đạp trở lại. Chiêu đó vừa nhanh lại vừa ác liệt, là một chiêu số cực kỳ cao minh khó ai liệu nổi. Thế nhưng mấy ngón tay của Trương Vô Kỵ lại phất nhẹ, lập tức đẩy ngay gót chân y ra ngoài. Ba chiêu qua, những người chung quanh ai nấy đều lạ lùng. Tống Viễn Kiều kêu lên: "Thanh Thư, bản thân y không còn một chút hơi sức nào cả. Đây là phép bốn lượng gạt nghìn cân đấy thôi." Ông nhãn quang già dặn, nhìn thấy Trương Vô Kỵ hoàn toàn mất hết kinh lực, công phu sử dụng có vẻ quái dị, nhưng căn bản cũng không ngoài phương pháp mượn sức đánh sức trong võ học.

ta không giết y không xong. Ngươi đứng tránh ra. Trương Vô Kỵ lắc đầu. Vãn bối còn một hơi thở. Quyết không để ai giết một người nào của Minh giáo. Ân Lê Đình nói. Nếu thế ta phải giết ngươi trước. Trương Vô Kỵ lại hộc ra một ngụm máu. Thần trí hôn mê, tâm tình kích động, thều thào nói, ân lục thúc giết cháu đi. Ân Lê Đình nghe thấy ba tiếng ân lục thúc giọng điệu cực kỳ quen thuộc. Trong đầu chợt lóe lên, Vô Kỵ khi còn bé vẫn thường gọi ta như thế. Thanh niên này, ông chăm chăm nhìn chàng, càng nhìn càng thấy giống. Vì xa cách đã 9 năm, Trương Vô Kỵ từ một đứa bé nay thành một thanh niên tráng kiện. Tướng mạo đã thay đổi rất nhiều. Nhưng trong lòng Ân Lê Đình đã nghĩ rằng không lẽ đây là cháu Vô Kỵ. Nên khi nhìn kỹ, từng điểm khuôn mặt xưa kia của Vô Kỵ hiện ra. Giật mình run run kêu lên, ngươi, ngươi là Vô Kỵ đấy ư? Trương Vô Kỵ toàn thân không còn một chút khí lực. Biết mình sắp chết đến nơi, không còn gì để phải giấu giếm. Kêu lên, ân lục thúc, cháu lúc nào cũng, nhớ tới chú, ân Lê Đình nước mắt ròng ròng, nghe keng một tiếng ném luôn thanh kiếm, cúi xuống bế ngay chàng lên, kêu lớn, ngươi là Vô Kỵ, ngươi là cháu Vô Kỵ, ngươi là thằng cháu con của Ngũ Ca Trương Vô Kỵ, Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc bốn người lập tức vây quanh, vừa mừng vừa sợ, trong giây lát ai nấy đều hết sức hoan hỉ. Bao nhiêu thù hận tranh chấp của sáu đại môn phái và Minh giáo đều biến mất. Tiếng kêu của Ân Lê Đình, trừ vợ chồng Hà Thái Sung, Chu Chỉ Nhược, Dương Tiêu vài người, những người khác ai nấy đều kinh ngạc, ai dám ngờ kẻ xả mệnh cứu Minh giáo kia lại chính là con trai của Trương Thúy Sơn phái Võ Đương. Ân Lê Đình thấy Trương Vô Kỵ đã ngất đi, vội vàng lấy ra một viên Thiên Vương hộ tâm đơn nhét vào miệng chàng. Đưa cho Du Liên Châu bế, nhặt trường kiếm lên, xông đến trước mặt Dương Tiêu, chỉ vào mặt mắng, họ Dương kia, ngươi là một dâm đồ không bằng loài cầm thú. Ta, chàng nghẹn lời, không chửi thêm được nữa. Trường kiếm vung ra, định đâm vào ngực Dương Tiêu. Dương Tiêu không thể cử động được, mỉm cười, nhắm mắt chờ chết, đột nhiên bên cạnh một thiếu nữ chạy vụt ra, chắn ngay trước mặt Dương Tiêu. Kêu lên, đừng giết cha tôi, Ân Lê Đình ngừng kiếm lại không đâm tới. Nhìn kỹ, đột nhiên a lên một tiếng. Toàn thân run rẩy, thấy cô gái nọ thân hình mảnh mai. Mắt to mày dài, chính là Kỳ Hiểu Phù chứ ai đâu. Cách Trương,